Nếu không Long Thể có chuyện gì thì Giang Sơn xã tắc cũng không yên. Vì thế hắn bắt lấy tay nàng đánh một cái, hừ lạnh nói lại xem, chấm sao lại đáng ghét. Cô nãi nãi chuyên bắt nạt kẻ yếu nhất thời biến thành quả hồng mềm, tùy ý khó dễ. Nàng ấp úng, nào, người ta rõ ràng nói đáng yêu. A, Xuân Thiên Lý, Bách Hoa Khai, Hoàng Hoa Khai, Hồng Hoa Khai, Lam Hoa Bạch, Hoa Tử Hoa Khai, Hoa Biện Kiều Nổ, Tế Nhị Thổ Diễm, Mùa Xuân Bách Hoa Nở, Hoa Cúc Nỏ, Hoa Hồng Nở, Hoa Xanh Hoa Tím Hoa Nâu Nở, Hoa Mềm Mại, Tinh Tế Mà Đáng Yêu. Nàng còn thật sự ngâm ra một bài thơ rất nghiêm túc. Hoàng đế lại vui vẻ. Hắn cúi đầu thấy lòng bàn tay của nàng bị đỏ một mảnh, bất đắc dĩ thở dài, da như con nít, chấm còn chưa dùng sức đã đỏ. Bởi vì thiếp thân da mỏng nha, da dày mới đánh không đau. Nàng nói năng hung hồn đầy lý lẽ, cuối cùng còn bồi thêm mấy chữ nhất là da mặt. Nếu nói vậy da mặt nàng cũng không dày lắm. Nàng nói xem nàng đã đòi chấm bao nhiêu đồ tốt rồi. Đó là phần thưởng cho việc người ta vất vả cần cù lao động. Nàng thu tay, không được tự nhiên lầm bầm. Lao động gì? Hoàng đế nghi hoặc nhì nàng. Không, không có gì. Nàng nhanh chóng đổi đề tài. Hoàng thượng hôm nay có qua chỗ An Tuyển Thị không? Nàng hôm nay thế nào rồi? An Tuyển Thị quả thực sống không dễ. Mấy tháng nay bị ám toán không ít, tam tai lưỡng nan không ngừng. Đương nhiên không ngoại trừ có vài cái là âm mưu tranh sủng. Hoàng đế nhẹ nhàng ừ một tiếng, tình cảm vốn lạnh nhạt. Tuy hắn cũng rất mong đợi đứa nhỏ của mình, nhưng nếu mẹ đẻ của nó ngay cả con mình cũng không bảo vệ được thì sau này dù sinh ra cũng không có cách coi chừng. Huống chi, An Tuyển Thị nếu dám giấu giếm 3 tháng mới để hắn biết, tất là chính nàng có thể nắm chắc. Hắn cần gì phải phí tâm tư vì nàng nữa. Đương nhiên, nếu là vật nhỏ sinh con thì là chuyện khác. Hắn nghĩ nghĩ, khóe môi khẽ cười. Hắn vừa xoa tay đỏ bừng của nàng, vừa nói, chính nàng còn như đứa trẻ thì không hiểu sau này nàng nuôi hoàng tử của chấm thế nào đây. Tiết Bích Đào đỏ mặt, nàng giống như ngày càng tùy ý. Đương nhiên, lần này nàng biết chừng mực, tuy làm nũng nhưng không đụng tới giới hạn của hắn. Một mặt yếu ớt của nàng lộ ra, hoàng đế lại cực kỳ yêu thích. Người ta như vậy đều do hoàng thượng tập thành thói quen. Nàng lầm bầm phản bác, không thuận theo cua cua bàn tay to của hắn. Hoàng thượng muốn tìm đầu sỏ thì chính mình đứng mũi chịu sào đi. Ánh mắt hoàng đế tràn ngập cưng chiều, cười một tiếng. Tiết Bích Đào đột nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng hơn. Nàng hỏi, hoàng thượng, Xuân Sưu, hội săn bắn mùa xuân, khi nào tổ chức? Thiếp thân cũng muốn đi theo. Nàng, hoàng đế nghiền ngẫm đánh giá nàng, nói, thân thể yếu ớt, còn chưa bắt được mùi đã khóc nhè. Tiết Bích Đào tức giận, thân thể yếu đuối thì đúng, cái này một mặt là do bản thân, một mặt là do nàng tự tăng. Nhưng dù nguyên chủ yếu ớt nhưng thể chất nàng vẫn rất khỏe mạnh mà. Làm sao yếu được? Làm sao? Thiếp thân mới không có yếu, rất khỏe mạnh, rất cường tráng. Một lần có thể ăn 2 chén cơm đó. Nàng ngẩng đầu kháng nghị, một bát kia là do chấm bắt nàng ăn. Thân thể nàng ấy hiện giờ quả thật cao hơn một chút. Hắn là lo nàng thể chất quá yếu lúc nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vì phương diện này mà mất không ít tâm tư. Thì dù sao cũng ăn vào bụng mà. Nàng chột dạ, từ nhỏ nàng ăn cơm rất ít, đồ ăn chẳng ăn nhiều cũng no, đã sớm dưỡng thành thói quen. Huống chi khối thân thể này ban đầu rất kém, ăn nhiều sẽ đau bao tử, nàng cũng không thể miễn cưỡng mình. Lúc hoàng đế hạ lệnh, nàng không thể không cho hắn mặt mũi. Đế vương là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Dụ nàng ăn nhiều cơm một chút, đó là ban ân, nàng không thể không nghe nha. Ừ, là nàng ăn. Hoàng đế buông tha cho nàng vô cớ gây rối, theo lời nàng nói một câu, sau đó lại xấu xa cười khẽ vào tai nàng, nếu là thật thì chứng minh cho chậm xem, ít nhất thì đừng lúc nào cũng bất tỉnh khiến chậm không thể tận hứng chứ. Sao? Tiết Bích Đào bĩu môi, lại lần nữa nàng oán thầm lão cha mắt bị mù. Nếu cậu hoàng đế không gần nữ sắc thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Lúc nào cũng không quên dùng những lời này trêu nàng. Đúng là nghiện rồi. Thực tế, Nguyên Trưng Đế cũng cảm thấy mình có chút nghiện.

Chương 28, Kiều Mị lại đây. Hoàng đế mặt không chút thay đổi cởi nút áo, đối với khuôn mặt đang hé ra ở bình phong hạ mệnh lệnh. Tiết Bích Đào rụt tay vào trong áo, trốn phía sau bình phong. Giờ phút này, nàng rốt cuộc mới có chút hối hận lúc nãy vì quá xúc động mà véo hắn. Dù cưng chiều nàng nhưng hắn cũng là đế vương mà. Chẳng qua là, gần đây điểm kỹ năng không lên chút nào, nàng rất lo lắng. Nàng đã suy xét lại, nàng đem bộ dạng thường xuyên dùng trước mặt ông nội và các anh trai để khai triển trước mặt hắn. Vì vậy, hắn cảm thấy thú vị cho nên nguyện ý sủng nàng. Nhưng chung quy cũng giống như yêu thương sủng vật mà thôi. Cũng như việc chủ nhân sẽ thích vật cưng thỉnh thoảng phá phách, nhưng sẽ không yêu thương nó. Bởi vì nàng sống phụ thuộc vào hắn, hắn cho nàng mọi thứ nàng muốn. Chỉ có khi nàng đủ mạnh mẽ để làm hắn động lòng, hắn mới có thể nhìn thẳng vào nàng. Nàng vốn định lập kế hoạch vào buổi xuân sưu, nhưng hiện tại thì đành phải làm trên giường trước vậy. Tuy rằng, binh hành hiểm chiêu, nhưng nàng không sợ thất bại. Muốn có lợi nhuận cao thì đồng nghĩ phải chịu mạo hiểm. Nàng trở lại bộ dạng phục tùng, lén lút, mềm mại hỏi hắn, Hoàng thượng, thiếp thân xoa bóp cho ngài nha. Ừ hoàng... Đế vui vẻ gật đầu, không hề không đồng ý. Nàng trợn tròn mắt. Ban đầu còn tưởng rằng hoàng đế sẽ rụt rè chứ. Hắn là vua một nước mà. Nhưng lời đã nói ra, không thể phản bác được. Vì thế, nàng yên lặng đi tới, cánh tay nhỏ xoa bóp khắp nơi. Hoàng đế cũng không quan tâm cặp tay kia. Hắn một tay ôm Tiết Bích Đào vào ngực, sau đó không lưu tình chút nào véo lấy cái eo nhỏ của nàng. Đau, đau quá, đau quá. Tiết Bích Đào đau đến hít một hơi sâu, đôi mắt thoáng chốc đã ngấn nước, rưng rưng nhìn hắn. Hoàng đế nhịn xuống không nhìn, lại đánh vào mông nhỏ của nàng, giọng điệu bình thản, còn dám làm bậy nữa không? Mặt mũi nàng đã mất hết, cho nên nhất thời già mồm nói, người thật xấu xa. Hoàng đế nhìn nàng, chúng ta quyết đấu công bằng đi. Nàng khóc thút thít nói, làn da quá non mềm cũng thật là sai lầm mà. Nàng không muốn khóc, nhưng đau quá trời, đau muốn chết. Bất kể nàng diễn trò gì, không chịu nhận sai thế nào thì hắn cũng đã trừng phạt xong rồi. Chính là quyết đấu đó. Nàng lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm hắn, giống như đang coi hắn là đồ ngốc đánh một trận đi. Hoàng đế nhếch mày, nàng biết đánh nhau sao? Học ai? Tiết Bích Đào chột dạ. Nếu nói nàng gặp được cao nhân đang dạo chơi gì đó thì ai thèm tin chứ? Nàng là một tiểu thư khuê các, cao nhân kia tài cao thế nào mới có thể leo qua tường nhà nàng được? Không lẽ hộ vệ nhà nàng yếu đuối cỡ đó nàng mới không ngu ngốc vậy đâu? Vì thế, nàng không thèm trả lời, trực tiếp đấu võ. Nàng vừa ra tay đã nhắm vào một trong bốn tử huyệt lớn, huyệt ngọc trầm. Hoàng đế vội vàng đỡ, biểu tình rốt cuộc có chút ngưng trọng. Bé ngoan, cái này là ai dạy nàng? Hắn đương nhiên biết nàng không phải thực sự muốn đẩy hắn vào nguy hiểm, nàng chỉ muốn buộc hắn ra tay mà thôi. Nhưng vấn đề này cũng không thể không hỏi. Hoàng thượng không biết cậu bệnh lâu thành lương y sao? Khí thế cả người nàng nháy mắt biến hóa. Lúc hoàng đế định dùng chiêu nghi binh, nàng đợi hắn ngửa người lập tức tránh thoát, cười kiều mị. Nàng mặc dù không có nhiều sức nhưng dựa vào thân thể linh hoạt cũng có thể đấu một chút với hoàng đế. Hoàng đế lại kinh ngạc với dáng vẻ hoàn toàn khác xưa này của nàng, mỗi chiêu đều ra tay tàn nhẫn, nhắm vào nhược điểm của hắn. Thật sự là bệnh lâu thành thầy thuốc, lâu ngày biết được sao? Hắn không tin, hắn định bắt lấy nàng, nhưng lúc này, Tiết Bích Đào không lùi lại mà tiến tới, thừa cơ lòn xuống nách hắn, bẻ cánh tay hắn áp vào xương vai, đồng thời tay phải vòng qua cổ khóa tay kia của hắn lại. Cơ hội lần này nàng đã chờ nãy giờ, chỉ có khi nhảy lên giường mới có ưu thế về độ cao. Miệng nàng khẽ nhếch, cười gian, game over, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Nàng không biết hiện giờ tuy mình đang áp chế hắn, nhưng cả người đều cơ hồ nằm úp sấp trên người hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy trên lưng là nhuyễn hương, rốt cuộc không hề che giấu nữa. Cánh tay bị khóa giật ra, đẩy ngược Tiết Bích Đào nằm ngửa xuống giường. Hắn đùa thỏa thích xong thì nhìn nàng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa mà cười nói, còn dám nói là thân thể không yếu. Kỳ thực chiêu cuối cùng kia của Tiết Bích Đào đã đem toàn bộ sức của nàng dùng hết. Nếu không bị đẩy ra thì nàng cũng ngã ra trên giường rồi. Nàng thuận thế ngã vật xuống, nằm thật thoải mái. Nói đi, ai dạy nàng? Hoàng đế lại hỏi. Tiết Bích Đào nhanh chóng nghĩ một lý do thoái thác. Là đấu chiến thắng Phật. Nàng biểu tình cực kỳ chân thật nói. Ai? Hắn nói với thiếp hắn tên là vậy. Tiết Bích Đào nhíu mày. Bộ dạng có vài phần suy tư, thiếp thân vẫn cảm thấy tên này thực kỳ lạ. Hắn ý muốn nói mình so với Phật tổ còn lợi hại hơn. Hay hắn cũng là một vị thần Phật nào đó. Nói xong, ánh mắt nàng bắt đầu sáng lên. Hoàng thượng, nói như vậy, thiếp thân có phải hay không là đệ tử của Phật tổ nha? Hoàng đế sâu sắc cảm thấy nữ nhân này hình như đã bị người ta lừa. Nàng thấy hắn ở đâu? Hắn hỏi. Nàng trả lời rất rõ ràng. Tường cao vào không được đúng không? Vậy thì nàng bịa đặt ra cách không cần leo tường. Nằm mơ thấy một người dạy nàng cách đánh nhau. Vật nhỏ này quả nhiên ngay cả mơ cũng không giống người thường. Hắn cảm thấy đầu có chút lùng bùng. Hắn thấy biểu tình của nàng không giống nói dối. Nhưng chuyện hoang đường này hắn lại không tin nổi. Dù sao nguyên triều là triều đại tôn trọng thực lực. Đối với thần mật cũng rất mê tín. Bản thân hắn cũng vì là con trưởng cho nên thuận thiên lên ngôi. Chứ không phải do từ nhỏ được đào tạo trở thành hoàng đế yêu dân. Điểm này hắn rất có ấn tượng. Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều. Tiết Bích Đào an ủi. Chuyện này đều do số phận. Một khi đã tới thì có ngăn cũng không ngăn được. Tư chất của ngài khẳng định tốt hơn so với thiếp thân. Nàng như một chút cũng không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Lại càng không lo lắng hoàng đế sẽ coi nàng là gian tế địch quốc mà bắt lại. Dù sao mèo chỉ cần móng vuốt quá dài thì cào cỡ nào cũng đều rất đau. Nàng đã từng học qua võ nghệ, thân là đế vương, tự nhiên cảm thấy người bên gối rất nguy hiểm. Chỉ là khi hắn thấy nàng suy nghĩ theo hướng kỳ lạ khác, còn nghĩ rằng hắn ghen tị với vận may của nàng thì hắn đột nhiên muốn cười. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nàng thật sự vô hại. Tiết Bích Đào thấy biểu tình của hoàng đế đã dịu xuống thì trong lòng thở phào một cái. Nàng mút hơi thêm tới 4 điểm vào, không dễ bị hãm hại, quả thật rất hữu dụng. Dù hoàng đế tín nhiệm nhiều cỡ nào, nhưng một khi bị phi tần hãm hại, xuyên tạc mình với hoàng đế thì đều bất lợi. Chỉ là người làm ra hệ thống không nghĩ tới có thể dùng như vậy, cho nên lúc viết thuyết minh kỹ năng có suy nghĩ hơi quá hình thức. Hoàng đế tuy không phải căng thẳng lắm nhưng cũng không biết phải đối mặt thế nào với Tiết Bích Đào. Cảm giác thật giống như con mèo nhỏ nhỏ ngày ngày cọ dưới ống quần ngươi, rồi một ngày, lúc ngươi tìm nó thì phát hiện nó đã biến thành người, sau đó lại ngọt ngào cười nói với người, ta vốn dĩ là như vậy mà, không có gì đáng ngại đâu, người thường còn không thể chấp nhận, huống chi hắn lại là vua một nước. Từ xưa đến nay, quốc quân phần lớn đều rất mẫn cảm, đa nghi. Bọn họ không thể cho phép bên người xuất hiện dù chỉ là một chút uy hiếp. Cho nên dù tiểu nữ nhân bên cạnh biểu tình có ngây thơ thế nào, chuyện hoang đường kia có thật tới đâu thì hắn cũng không thể xem nhẹ. Ánh sáng dọi vào khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, trông hắn có vẻ hết sức cô đơn vắng lặng. Đột nhiên, má phải truyền đến một xúc cảm mềm mại, cổ hắn bị người ta hai tay ôm lấy. Tiết Bích Đào đứng trên giường, gắt gao đem mặt mình tiến gần mặt hắn, dầu dĩ kêu một tiếng, hoàng thượng, ngữ điệu thật nặng nề, có thể nhìn ra tâm tình của chủ nhân không tốt. Hắn đột nhiên cảm thấy như có một giọt chất lỏng ấm áp hòa nhập vào cơ thể. Bình thường lúc khóc, nàng một là khóc thút thít, hai là khóc nức nở, sau đó nũng nịu cầu hắn, mềm mại gọi tên hắn. Tất cả đều phát ra âm thanh, nhưng hôm nay nàng lại không ồn không nháo. Chỉ có những hạt châu lặng lẽ rơi xuống. Hắn mở miệng cũng không được, không mở miệng cũng không xong. Thiếp thân cũng biết giấc mộng kia thật cổ quái, cho nên tới giờ vẫn chưa nói với cha mẹ. Nàng có chút khổ sở nói, rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì. Nhưng hoàng thượng thì khác. Hoàng thượng là người duy nhất đối xử tốt với thiếp thân. Thiếp thân có gì cũng muốn được chia sẻ với hoàng thượng, không có ý gì khác. Thiếp thân thật hy vọng mình chưa từng gặp phải giấc mộng kia, chưng từng học qua những chiêu thức kỳ quái này. Nàng cọ mặt vào hắn,